Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì khác gọi Tô Hòa là thúc, tổ, muốn bọn hắn làm gì mà bọn hắn không thể làm. Tộc trưởng có thể để Lôi Thúc tùy thời mở cho Tô Hòa cổng không gian sao? Tô Hòa cười, thân hình thái tổ lại chậm rãi trong suốt, biến mất không thấy, đến đi vội vàng, bên cạnh, Tam Hoàng tử ngay khi thái tổ hiện thân một nháy mắt đã thả người mà chạy. Căn bản không còn bận tâm việc Tô Hòa có đi săn giết muội muội hắn hay không. Trên cửu thiên, thân ảnh màu trắng muốn cùng Kỷ Phi Tuyết dung hợp, trong khoảnh khắc thái tổ xuất hiện liền tách ra, biến mất không thấy, thái tổ lui đi, toàn bộ bầu trời lại trở về nguyên trạng tinh không, dường như chưa có chuyện gì xảy ra, hết thảy yên tĩnh, chỉ có hoàng hậu sưng hai má, biểu hiện không giống bình thường. Kỷ Phi Tuyết dậm chân mà đến bên cạnh Tô Hòa, cùng lúc đó bốn không gian thông đạo xuất hiện phía trên Phong Hoàng cung. Bốn đầu long quy vượt không mà đến, vừa ra tới bốn đạo ánh mắt liền đồng thời rơi trên người Phong hậu. Lão Khất Cái đã lui sang một bên rửa tay, bốn đầu long quy xuất hiện, không nói một lời, đồng thời gầm lên một tiếng, bốn đạo thần uy giáng xuống, bay thẳng về phía Phong hậu. Loan Đế lúc này mới ngẩng đầu, đánh ra bốn quân cờ, rơi vào xung quanh Phong hậu, ngăn lại bốn đạo thần uy, bốn quân cờ đồng thời vỡ tan ra. Loan Đế ngẩng đầu, bốn vị, quá rồi, vô luận như thế nào bốn đánh một, quá rồi. Thanh Lôi trên lưng linh xà tê minh một tiếng, xác thực quá rồi, ta vẫn là trấn sát tiểu nữ nhi kia của ngươi đi. Hắn không phải người ăn không nói có, há miệng phun ra một viên sơn thần ấn ầm vang xông vào đảo nhỏ. Hướng Thanh Hà công chúa trấn áp tới, sát cơ trên sơn thần ấn nghiêm nghị, không hề lưu thủ, bốn đánh thoáng qua một cái điểm, kia lấy lớn hiếp nhỏ liền không tính quá. Vừa vặn, Long Quy nhất tộc là rùa lớn nhiều, không thiệt thòi. Loan Đế hai mắt ngưng tụ, hướng phía dưới điểm một cái, bên trong ngự tư phòng, một tôn đỉnh ba chân phá không mà ra, xoay tròn treo trên đỉnh đầu Thanh Hà công chúa, đột nhiên biến lớn, đụng vào sơn thần ấn, oanh, một tiếng va chạm, dư uy cường đại quét về phía Phong Hoàng cung, trong khoảnh khắc Phong Hoàng cung sập ba thành, Thanh Hà công chúa núp dưới đỉnh ba chân, mặt mày hoảng sợ. Chương 298, chiến cuối cùng, bốn vị, Loan Đế ngẩng đầu nhìn về phía bốn đầu long quy, Cổ Lạc ha ha cười lớn. Có phải hay không quá lâu không xuất thủ, Phong Hoàng cung quên quy củ của Long Quy rồi? Quy củ của Long Quy chính là chưa từng giảng quy củ a. Ngươi đánh tiểu nhân của ta, cả nhà ta đi lên diệt cả nhà ngươi. Hoàng hậu nhà ngươi đánh tiểu quy nhà ta, ta đánh con gái ngươi, công bằng đến cực điểm. Lão tổ hiện thân còn nương tay, chỉ lấy nhặt lão già nhà ngươi, chưa từng ngang nhau đối đãi trực tiếp nô dịch con của ngươi. Mới tại linh tộc thế giới, mặc dù đang đối địch với Túc Vương cùng Phương Nam Công, còn tiện tay hủy diệt linh tộc. Nhưng bên này chiến tranh cũng nhìn rõ ràng, nếu không phải bị ngăn trở tay chân, Phong hậu lần thứ nhất xuất thủ đã định trấn sát nàng. Nếu không phải chú ý việc này, Cổ Lạc làm sao biết nên liên hệ thái tổ, ngoại trừ Hoang tổ, chỉ có hắn có thủ đoạn liên hệ thái tổ. Long quy nhất tộc chín đầu long quy, hôm nay sáu đầu ở đây tham chiến, thậm chí ngay cả thái tổ cũng xuất thủ, việc này đã được coi là nghiêng tộc chi chiến. Long quy nói chuyện, động thủ tốc độ lại không bị ảnh hưởng, một viên sơn thần ấn đánh tới hướng Thanh Hà công chúa. Bốn đầu long quy đã đồng thời thoáng hiện, rơi vào trên đảo nhỏ, Cổ Lạc trấn giữ bên cạnh Loan Đế, ba đầu còn lại trực tiếp hướng Phong hậu đánh tới, khí thế khổng lồ xông ngang mà tới, sắc mặt Phong hậu biến sắc, coi báo động đại tác, sẽ chết, thật sự sẽ chết, hư nến một đầu long quy nàng còn không phải đối thủ. Huống chi là ba đầu, Phong hậu dẫm chân xuống, thân hình nhanh chóng lui nhanh, nàng cấp tốc chớp liên tục, khoảnh khắc ra khỏi đảo nhỏ, rơi vào Phong Hoàng cung, hướng về phía quân sĩ phía dưới quát, kết trận, vài đầu quân sĩ tạo thành quân trận hình thú vọt tới. Đụng vào người Phong hậu, dung hợp cùng một chỗ hình thành một đầu thất thải phượng hoàng. Vỗ cánh bay lên ngưng trên không trung. Trên thân Thanh Lôi, lôi điện thiểm nhấp nháy. Phượng hoàng a, đối thủ cũ, nhìn quen mắt rồi. Hắn gào thét một tiếng, lôi điện bắn ra oanh kích xuống. Từng đạo lôi điện bổ vào phía sau lưng quân trận phượng hoàng. Đồng thời thần cơ xuất hiện, cắn một cái về phía đầu chim phượng hoàng. Hắn cùng Tô Hòa khác biệt, Tô Hòa thao thiết thực pháp còn ngưng tụ đầu rồng thao thiết. Nhưng thần thông của Thanh Lôi sớm đã khắc vào cốt tủy. Tiện tay một kích liền dẫn thần thông, cắn một cái không thấy thao thiết, lại là thao thiết thực pháp đã đến cực hạn, răng rắc cắn một cái dưới, hướng ra phía ngoài phun một cái, cắn nhập trong miệng quân sĩ phun ra, hư ảnh thủ phượng do quân trận hình thành lại bị hắn một ngụm nuốt vào. Quân trận nhúc nhích, lại một đầu phượng mọc ra, huýt dài một tiếng trên người có chân hỏa toát ra, quạt cánh hướng Thanh Lôi đánh tới, lại bị Thanh Lôi một mảnh lôi trì tách ra, hư nến ghé vào mép đảo nhỏ, nhìn thấy ngọn lửa trên người phượng hoàng, hai mắt hiếm hoi phát sáng lên. Toàn bộ thân thể cô kén lại, từ trên đảo trượt xuống, nửa điểm hư không dậm chân thủ đoạn không cần, mặc cho thân thể nặng như núi đồng nện xuống, phía dưới Phượng Hoàng rõ ràng sớm đã phát giác, Phong hậu trong thể nội Phượng Hoàng sắc mặt biến sắc, khống chế Phượng Hoàng tránh né, nhưng vô luận thế nào vẫn trốn không thoát, vọt đến bên nào, Long Quy không chết kia liền xuất hiện bên đó, vẫn như cũ vật rơi tự do, ầm ầm ngục xuống, ba, toàn bộ Long Quy ghé vào phía trên Phượng Hoàng, linh xà trên lưng tựa như không có nằm sấp ổn, gảy một cái trên mai rùa rớt xuống, ngã vào trong hỏa diễm Phượng Hoàng, cảm thụ được hỏa diễm chu vi, con rắn kia lại tỏ vẻ thư sướng, thử trượt khẽ hấp, hút mì sợi đem toàn bộ hỏa diễm hút vào trong miệng. Sau đó phun ra một vòng khói dài, hài lòng lắc lư thân thể, hư nến rơi xuống, Thanh Lôi liền xoay người bước đi, một viên sơn thần ấn đánh về phía Thái Miếu, về phía nguyên tôn tộc mù lòa, đây vốn là đối thủ của lão khất cái, nhưng lão khất cái chạy đi rút phong hậu phía trên, áp lực toàn bộ dồn lên người phu tử, một thời gian có chút phí sức, sơn thần ấn ầm ầm hạ xuống, nện lên toàn bộ Thái Miếu, đem toàn bộ đảo nhỏ phong cấm trấn áp, bành, một thanh thước đâm khai sơn thần ấn một góc, phu tử lãng chạy bộ ra, nhìn về phía Thanh Lôi, đạo hữu lần sau có thể đừng đem ta cũng trấn áp xuống dưới. Đánh địch nhân đồng thời còn phải phòng bị đánh lén từ đồng đội. Rất ủy khuất, Thanh Lôi hừ hừ hai tiếng, hắn vẫn là có chừng mực, tất cả va chạm trấn áp chi lực đều khắc ở trên người hai nguyên tôn tộc nhân. Đánh vào người phu tử bất quá chỉ là một tòa đại sơn bình thường thôi, ra đều không phá được, chính là một cái cảnh cáo nhỏ, nói cho đám tiểu tể tử ở Tắc Hạ học cung, Lạc Phượng Cốc con dâu Long Quy nhất tộc ta đang bế quan, còn đi phá giải trận pháp cổng vào, liền không nương tay. Kỳ Phi Tuyết rơi vào trận pháp cốc khẩu, đụng vào sẽ chết, nhưng không chịu nổi ra hỏa Tắc Hạ học cung, căn bản không đi đụng vào, không cho vào thì không tiến, nghiên cứu từ xa tổng được chứ. Trận pháp do một đại năng bày ra, còn bao hàm thủ pháp, yêu tộc cùng long tộc, giá trị nghiên cứu quá lớn, giờ phút này 50 dặm bên ngoài Lạc Phượng Cốc, đã biến thành một hội nghị cỡ nhỏ, liền động phủ lâm thời cũng dựng lên hơn trăm tòa, phu tử chắp tay thi lễ, cái khác không bội phục, chỉ bội phục bản lĩnh cưới vợ của tiểu Long Quy kia. Sớm có tiên tử chịu gả cho một đầu Long Quy thì không nói, thế mà ngay cả Kỳ tiên tử cũng luân hãm, trước kia chỉ coi Kỳ tiên tử nổi điên, đi chơi, lần này nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Kỳ tiên tử tựa như chăm chú, cũng làm người ta nghẹn thở. Phu tử chắp tay xong, thước hướng về phía trước điểm ba một tiếng đánh về phía sơn thần ấn. Ngay tại một sát na trước khi thước rơi xuống, sơn thần ấn ầm ầm nổ tung, nguyên tôn mù lòa phá ấn mà ra, nhún người nhảy lên, lại vừa lúc bị thước của phu tử đánh vào đầu. Một tiếng, nguyên tôn nhất tộc kia khoảnh khắc bị đập trở về, đang muốn phản kháng, liền bị một cuốn sách của phu tử đập vào mặt, chi thức lực lượng, thật giống như bị một phương thế giới đập trúng, cả người hắn ầm ầm quỳ xuống, răng rắc một tiếng, quỳ sập đảo nhỏ dưới thân, thuận thế hướng phía dưới rơi đi, nhưng cuốn sách đập vào mặt hắn lại rầm rầm lật ra. Đổ ra một thiên văn chương bút pháp thần kỳ, bút pháp sinh hoa, đúng là liên quan tới cầm tù vẻ đẹp, văn tự như xiềng xích xuyên thẳng qua mà ra, rơi vào người nguyên tôn tộc mù lòa, buộc chặt, giam cầm, phong cấm, từng chữ viết màu vàng kim tiến vào trong cơ thể hắn, lọt vào khắp nơi đại huyệt bên trong, ngay cả nguyên thần đều bị giam cầm, trong khoảnh khắc hắn động một cái cũng không thể động. Phu tử mở sách lôi nguyên tôn tộc nhân vào trong, hai nguyên tôn tộc nhân này không đúng, mặc dù chiến lực càng thêm cao, nhưng chỉ biết gào thét gọi bậy, rõ ràng chưa hoàn chỉnh linh trí, mà lại bọn hắn thiếu ánh mắt. Lúc trước một lão tổ của Phong Hoàng nhất tộc xuất hiện, cũng chơi trò ánh mắt, chẳng những tự thân bốn mắt lục nhĩ, ngay cả pháp khí đều là ánh mắt. Đáng tiếc Kỳ tiên tử không thể cướp được pháp khí kia, quay đầu viết thư cho lão sư để hắn bên kia điều tra thêm. Phu tử mới vây khốn được một người, quay đầu liền thấy một tia chớp trên thân Thanh Lôi rơi xuống, hóa thành một mảnh thâm uyên, cầm tù một nguyên tôn tộc nhân khác. Thâm uyên kia không đỉnh không đáy, nguyên tôn tộc nhân vừa rơi xuống liền rơi mãi xuống dưới, càng rơi xuống lực cầm tù trên người càng mạnh, càng bị cầm tù càng rơi xuống, vĩnh viễn không có cuối cùng. Thần thông thái uyên quá người lớn, uyên người sâu, thái uyên ra cầm tù hết thảy. Đồn đại bên trong thái uyên của thái tổ cầm tù một mặt trời, không phải mặt trời hư giả trong tiểu thế giới, mà là một mặt trời chân chính. Không biết thái tổ làm bằng cách nào, nhật nguyệt, thất tinh, tứ phương tinh tú trên bầu trời đại thế giới là không thể đạt tới. Vậy làm sao có thể đem mặt trời cầm tù? Nếu mặt trời bị cầm tù, giờ phút này trên bầu trời lại là cái gì? Những thần thú truyền thừa quá xa xưa đến không thể khảo chứng, ít nhất hắn là phu tử, có tư cách đọc qua tất cả điển tịch của Tắc Hạ học cung, tra xét lịch sử Long Quy nhất tộc. Tại thời tuyên cổ còn xa xưa hơn trước kia, đã có tên Thái, Tắc Hạ học cung tuyên cổ xa xưa, nhất định trước huyền hoàng đại thế giới, lịch sử Tắc Hạ học cung lâu đời, đã tồn tại vào thời điểm huyền hoàng đại thế giới, Hoè sư tổ cũng bị Phong Hoàng cung trắng trợn cướp đoạt trong trận chiến đó. Thái tổ còn cổ lão hơn thế, Thái Uyên đã ra, nguyên tôn tộc nhân này lại không có khả năng đào thoát. Trừ khi hắn nhất cử đánh nát Thái Uyên của Thanh Lôi đạo hữu. Vậy tồn tại như vậy có bao nhiêu? Nhốt vào Thái Uyên rất khó, nhưng một khi đã nhốt vào thì không có khả năng chạy ra. Một rùa một người liếc nhau, ngầm hiểu ý nhau, hai nguyên tôn tộc nhân này quá đáng giá nghiên cứu, thế hệ trước tồn tại che che lấp lấp, dường như có rất nhiều bí mật không thể nói ra miệng. chỉ có thể quanh co lòng vòng dẫn đạo, quá mệt mỏi, một người một rùa lại nhìn về phía Tô Hòa, Tiểu Long Quy kia không đánh nhau nữa, mặt đối mặt đứng với Kỷ Phi Tuyết, không biết đang nói chuyện gì, cơ duyên trên người Tiểu Long Quy, bí mật không ít, lúc trước mở lối đi kia đã không tầm thường, quỷ vật bên trong giống như lấy không hết, dùng mãi không cạn, nhưng dường như không chịu khống chế của Tiểu Long Quy, bản ý của Tiểu Quy là muốn đối kháng Tam Hoàng Tử, nhưng quỷ vật lại bay thẳng về phía Nguyên Tôn nhất tộc. Những quỷ vật kia và Nguyên Tôn nhất tộc là sinh tử đại địch. Thời kỳ Huyền Hoàng đại thế giới, Nguyên Tôn nhất tộc còn tồn tại, từng có chiến tranh diệt tộc thực sự với Huyền Hoang giới, thậm chí chư thiên vạn giới. Những quỷ vật kia không phải là từ thời kỳ đó sao? Quỷ vật cỡ nào mới có thể cất giữ từ xa xưa như vậy? Lúc trước trên đảo nhỏ đối chiến Tam Hoàng Tử, Tô Hòa vội gọi một tiếng, "Tỷ tỷ giúp ta." Hắn hất khăn lụa, rầm rầm tạo nên hoành không ngăn lại vô số bảo vật, đem bảo vật đều chứa vào, quá xa xỉ, sơn thần ấn của Lôi Thúc uy lực quá lớn, lại nổ ở gần kho phụ, không có trận pháp bảo vệ, bảo khố căn bản không gánh được va chạm giữa sơn thần ấn và đỉnh ba chân. Khoảnh khắc nổ tung bảo quang phóng lên tận trời, hủy diệt không biết bao nhiêu chân bảo, lúc đầu những bảo vật kia chỉ cần hơi cố gắng một chút liền đều là của hắn. Lòng Tô Hòa đang rỉ máu, bất quá những thứ không bị nổ nát đều là chí bảo nhất đẳng. Tô Hòa mở khăn lụa che khuất bầu trời hướng bảo vật bao phủ đi. Có Kỷ Phi Tuyết bên cạnh, căn bản không cần lo lắng bảo vật bên trong có nguy cơ ẩn tàng. Góc cũng nhảy dựng lên, vung một pháo đánh ra một cái lưới lớn, hướng tới đầy trời túi bảo vật mà chụp, một con rùa và một con ếch vớt lấy điên cuồng, xúc sắc lốp bốp rơi xuống, đánh tới hướng khăn lụa, cũng đánh tới hướng cóc, xúc sắc cùng bảo vật đồng thời hướng túi của nó rơi đi. Lần này trở về, ta muốn đem Trường Nguyệt phủ sửa chữa một phen, thiên tài địa bảo trải đất, xây lại mấy cái bảo khố chân chính, những bảo bối này phải cất vào kho thật cẩn thận, có thể ra truyền. Tô Hòa hướng Kỷ Phi Tuyết khoe khoang, rốt cục vốn liếng cứng cáp, không cần tăng cường cái sơn thần ấn, đến cả bề ngoài đều phải từ trong tộc đoạt bảo, tốt xấu gì cũng có khuê nữ, thật không thể lại chạy đến trước mặt trưởng bối nũng nịu đi, cũng không thể giống Nha Nha đương nhiên yêu cầu đồ vật. Nàng dâu nhìn xem, muốn giữ thể diện, đại khái cũng là bận tâm đến trong lòng của hắn, cho nên Thanh Lôi khi nghe Tô Hòa hỏi Tô Hoa Niên có muốn lễ hỏi hay không, mới bên cạnh quất hắn vừa đưa ra một sơn cốc bảo vật. Nơi xa, con cóc đang sưu tập bảo bối bỗng dưng khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn Tô Hòa, bảo khố, động tác sưu tập trì trệ, chẳng biết tại sao đột nhiên tẻ nhạt vô vị. Tô Hòa liếc nó một cái, nói, cố lên, ngươi nhận được, là của chính ngươi, đồng thời trong lòng truyền thanh, ném ra cái gì chất lượng tốt về cho ta, số lượng vượt quá 3 phần thì ta muốn 1 phần, còn lại cho ngươi lưu làm của hồi môn. Cóc con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tốt, một thanh làn khói nhét vào ống pháo, phanh phanh phanh, liên tiếp mấy đạo lưới lớn lưới đi qua. Kỷ Phi Tuyết ngồi trên mai rùa của Tô Hòa, xì một tiếng bật cười, từ tinh không hạ xuống, nàng liền một mực nhìn Tô Hòa cười, tựa như gặp phải việc vui gì. Tiếng cười của nàng làm trái tim Tô Hòa run lên, nhất là nhớ tới lời thái tổ kia không đáng tin cậy. Tìm được Bạch Linh liền gả cho hắn, nói hình như có thể quản được Bạch Linh vậy, sẽ không phải là vì có nhiều người ở đây. Kỷ Phi Tuyết chừa cho hắn cái mặt mũi không bộc phát. Đợi chút nữa về nhà sẽ bị treo lên đánh chứ. Trên trời cao, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, có chiến trận từ bốn phương Phong Hoàng đại thế giới dâng lên, hướng Phong Hoàng cung vọt tới. Oanh, một tiếng vang trầm, một cái hang lớn hình người xuất hiện bên cạnh Tô Hòa. Tiếng va chạm trầm muộn làm Tô Hòa giật nảy mình, quay đầu nhìn lại chỉ thấy nhân hình nọ trong hầm, một cái đầu chọc đầy người bắp thịt bò lên, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết, ngượng ngùng sờ lên đầu, xách, cái đại hoàng tử này vẫn rất hăng hái, ta còn tưởng giao phu tử đánh hắn rất đơn giản chứ. Mấy chữ liền khốn trụ, đổi lại ta thế mà bị đánh. Tam tướng Hòa thượng vỗ mạch đầu, cười ha ha, sư phụ sư nương, đợi một lát, đợi ta đem cháu trai này dẫm dưới chân ma sát. Dưới chân hắn đạp mạnh, nhổ thân mà lên, hóa thành một viên thiên thạch, hướng về phía đại hoàng tử đụng tới. Một cái là bảo bối của Cổ Tĩnh trai, một cái là hoàng tử Phong Hoàng cung, thân phận tương đương, cảnh giới tương đồng, đánh vào cùng một chỗ lại vừa vặn. Kỷ Phi Tuyết đi lại bàn chân, tựa hồ còn đang dư vị tiếng sư nương của Tam tướng Hòa thượng kia, trên mặt một vòng ý cười, khó được vung tay giúp Tô Hòa vô xuống một phương kim thuộc. Đây là thiên thư thiết, nghe đồn là năm đó đại dịch hóa đạo vỡ nát, thụ ảnh hưởng tạo ra chí bảo thích hợp tiên kiếm của Tô muội muội. Tô Hòa mở ra không gian, đem kim loại này chứa đựng. Kỷ Phi Tuyết giỏi luyện khí, nàng nói thích hợp vậy liền thích hợp, tỷ tỷ quay đầu bố trí cho Trường Nguyệt phủ một cái trận pháp đi, bảo bối nhiều sợ tặc nhớ thương. Kỷ Phi Tuyết so với bốn vị tộc thúc còn am hiểu trận pháp hơn. Tốt, Kỷ Phi Tuyết cười, kỳ thật Phượng tộc càng am hiểu trận pháp, thế nhưng là cùng Phượng tộc các vị còn chưa quen thuộc lắm. Ngày dỗ mẫu thân có huyết mạch Khổng Tước chân thân sắp đến, quen thuộc rồi lại để bọn hắn cũng tới bố trí một đạo song trọng bảo hiểm. Tô Hòa vừa thu thập bảo vật vừa nhìn đám người chiến đấu, lần này Huyền Hoang giới tới đều là cao thủ đỉnh tiêm, tập kích phía dưới một mực ở vào thế thượng phong, nhưng Phong Hoàng Cung cũng kịp phản ứng, đại quân trấn giữ các nơi đã lần lượt tập kết gần vương. Người của Phong Hoàng Cung trấn thủ các đại thế giới khác cũng lần lượt mà tới. Thậm chí có người thừa cơ tập kích Huyền Hoang giới, Tam tướng đại sư đánh không lại đại hoàng tử sao? Tô Hòa hỏi, Kỷ Phi Tuyết ở những nơi khác chưa từng chính hành, nhưng chỉ cần liên quan đến tu hành, giảng đạo, liền vô cùng chăm chú, nàng liếc qua Tam tướng Hòa thượng đang bị đè lên đánh. Cười nói, tiểu phu quân, không giống nhau, nơi này là Phong Hoàng đại thế giới, Tam tướng bị đè ép ba thành chiến lực, mà lại hắn đến Phật Liên lửa giận còn chưa từng nhóm lên, cũng không phát ra chiến lực mạnh nhất, nếu ở ngoại giới, giờ phút này hắn đã chém giết địch nhân rồi. Tô Hòa gật gật đầu, thu thập bảo vật chậm lại, giờ phút này bầu trời còn có rất nhiều bảo vật, nhưng quá xa, xung quanh đều có chiến tranh, hắn không dám tùy tiện mạo hiểm, cũng không dám gọi Kỷ Phi Tuyết đi qua. Kỷ Phi Tuyết đối chiến với lão tổ Phong Hoàng Cung, vừa đưa ra liền rơi vào mai rùa của hắn, Tô Hòa chỉ sợ nàng cũng thụ thương, vô luận như thế nào kia là mang theo lão tổ hai chữ, là để thái tổ đều hiện thân tồn tại, ngăn cách thế giới chỉ dựa vào một chút liền ép tới hắn đứng dậy không được. Tô Hòa hoài nghi lúc ban đầu trấn áp Kỷ Phi Tuyết ở bên cạnh nhất định đã giúp hắn, chỉ thẩm thấu đến cực hạn hắn có thể tiếp nhận, để hắn nhờ vào đó cơ hội thần thức, ý niệm phát sinh thuế biến, như vậy tồn tại, hắn hẳn không có cơ hội phản kháng mới đúng. Đỉnh đầu hỗn chiến vô số, Phượng Hoàng trước người hư nến đã triệt để ỉu xìu xuống dưới. Phong Hậu một mặt trắng bệch, tuy có chiến trận bảo vệ, cũng đã hoàn toàn mất hai tay, mi tâm một đạo lỗ rách, Tô Hòa nhìn một chút liền biết đó là kiệt tác của Sơn Thần Ấn. Mầm thịt ngọ nguậy muốn khép lại, nhưng thủy chung không thể. Nguyên lai Sơn Thần Ấn còn có hiệu quả như thế, có thể đánh qua về sau còn lưu lại nguyên rủa đồng dạng, ngăn cản nàng khôi phục. Hoàng cung đổ sụp hơn phân nửa, nhưng Thanh Hà công chúa không thấy, Tam hoàng tử cũng không thấy, còn có rất nhiều tần phi cũng chưa từng xuất hiện, chỗ này tất nhiên còn có bí cảnh. Trốn đi, tỷ tỷ, lần này đi qua, cùng Phong Hoàng cung liền đến cả mặt ngoài bình thản cũng mất rồi a. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, đúng vậy a, tiểu phu quân sợ, hắn sợ cái gì, động phủ của Tô Hòa ở Huyền Hoang giới. Có mấy ai có thể chạy đến Huyền Hoang giới ám sát? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốn vị tộc thúc phá xác tỉnh lại, Lạc thúc có lẽ còn phải bế quan một lần nữa, hắn linh xà còn chưa triệt để luyện hóa, linh xà cánh vẫn còn đó, bất quá giờ phút này Tô Hòa thật không sợ, Huyền Hoang giới đại năng vô số, thật bộc phát chiến đấu, tất có đại năng nhìn chăm chú, thực sự không được thì hô cứu mạng, nhà nhà có Huyền Chân đạo nhân là đạo trưởng hộ thành cho nàng a. Về sau nói không chừng còn làm quốc sư, bốn vị tộc thúc không tuân theo quy củ vây công Phong Hậu như vậy. Cũng là đang cảnh cáo Phong Hoàng Cung về hậu quả của việc ác ý tập kích Tiểu Long Quy đi. Tô Hòa nghĩ đến, thỉnh thoảng thu thập mấy món bảo vật thổi qua tới, tiểu mây đen ghé vào trên cổ hắn không dám động đậy. Kỷ Phi Tuyết một tay đang đâm a đâm trên người nó. Tiểu mây đen kinh hồn táng đảm, tay rất đẹp, rất nhu, nhưng luôn cảm thấy so với người đột kích nát hoàng tử nó còn đáng sợ hơn. Nữ nhân này so với chủ nhân trước đây còn yếu lạc hơn. Trên bầu trời, đinh một tiếng quân cờ vang lên, tựa như khánh âm, đập vào trong lòng mọi người, thanh âm của Huyền Chân đạo nhân truyền tới, ha ha, lần này đa tạ bệ hạ khoản đãi, ngày khác nếu có cơ hội chúng ta lại đến quấy rầy. Thế cuộc muốn phân ra thắng bại, trận pháp Phong Hoàng cung muốn khôi phục, thanh âm của Loan đế truyền đến, ở đâu, đạo trưởng tùy thời có thể đến, chấm tất thành tâm khoản đãi. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết thấp người xuống, hóa thành bạch long, quấn lấy Tô Hòa, thân hình lóe lên, bay ra khỏi Phong Hoàng đại thế giới. Cóc xem hai người bọn họ, nhìn đầy trời bảo vật còn chưa thu thập tới, oán hận dậm chân một cái, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, lại từ mi tâm Tô Hòa chui ra, ngồi trên cổ Tô Hòa, dựa vào trên mây đen, lưu luyến không rời nhìn bảo vật tinh quang điểm điểm dưới thân. Kỷ Phi Tuyết vòng quanh Tô Hòa rơi xuống trên đảo nhỏ bên ngoài Phong Hoàng đại thế giới. Vừa rớt bên người liền có từng thân ảnh xuất hiện, Loan đế và lão thái giám đã không thấy trên đảo, tăng nhân cơ bắp một mặt thất lạc. Đến cùng không có đem lão thái giám kia phong vào mõ được. Thuật pháp của tiểu tam tướng này rất không tệ, phù hợp với hình tượng cao tăng một đời của bọn họ. A, tam tướng đâu? Hắn nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy tam tướng vẫn còn dính lấy đại hoàng tử trong hoàng cung, lập tức mặt xoắn xuýt, ngu xuẩn, còn không đi chờ bị vây đánh. Hắn ôm lấy, đem tam tướng bắt đi lên. Huyền Chân đạo nhân đảo mắt một vòng, xác nhận tất cả mọi người ở đây, năm đầu long quy một đầu cũng không thiếu, một trường vỗ lên bàn cờ, toàn bộ đảo nhỏ tức thì thu nhỏ lại, hóa thành một điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Chương 299, dây cương, vẫn là đường hầm kia, một điểm tinh quang độn ra đã ở Huyền Hoang giới, tinh quang độn ra, lập tức hóa thành một hòn đảo nhỏ bay về phía hư không. Đám người trên đảo rơi xuống, phía dưới 108 La Hán tụng kinh trì chú phong ấn đường hầm. Từng mai chữ vạn nhỏ hội tụ thành một tôn vạn tự ấn chắc nịch ở cửa đường hầm. Bên trong bảo tháp trên đỉnh núi, một đạo Phật quang chiếu xuống, hóa thành một tôn Phật Đà cầm bát trấn tại đường hầm bên trên. bốn đầu long quy ở bốn phương phun ra một viên sơn thần ấn chấn áp chu vi Phật Đà. Trong đám người, một đạo đạo quang mang dâng lên, hóa thành các loại thủ đoạn rơi vào trên lối đi, có sách, có mũi tên, thậm chí còn có cục gạch. Tô Hòa cố ý nhìn một cái, người lưu lại cục gạch là một hán tử có dáng vẻ công nhân bốc vác. Nhưng hắn đứng bên cạnh phu tử, khí thế không thua phu tử, đó là Mặc Gia cự tử của Tác Hạ học cung. Kỳ Phi Tuyết truyền âm vào não hải Tô Hòa, Tác Hạ học cung là một địa phương rất đặc thù, trăm nhà đua tiếng, học phái vô số, nói nghiêm chỉnh ra thì thật ra không thể tính là môn phái. Nó thật sự là một học cung, cũng chưa từng cấm chỉ môn hạ đệ tử bên ngoài khai sáng môn phái. Tựa như tổ sư Gia Thiên Cơ môn, xuất từ Mặc Gia Tác Hạ học cung, thậm chí ngay cả Quy Vọng Sơn cũng có người nhậm chức tại Tác Hạ học cung. Bao quát vạn vật là đặc thù của Tác Hạ học cung, nhưng xé nhau lợi hại cũng là đặc thù của Tác Hạ học cung. Hôm nay nhà này biện nhà kia, ngày mai nhà kia lại đâm nhà này, nhưng khi có cường địch bên ngoài, các học phái của Tác Hạ học cung chỉ ở vào giai đoạn luận đạo, chính là có đấu tranh cũng không đến mức chém giết quy mô lớn. Có nội tình này, chẳng trách chỉ đứng sau Quy Vọng Sơn và Cổ Tĩnh Trai. Từng đạo phong ấn chi pháp rơi vào trên lối đi, rõ ràng là các thủ đoạn khác biệt, nhưng tổ hợp cùng một chỗ liền một vòng phủ lên một vòng, trong khoảnh khắc hình thành một tòa đại trận. Ước chừng đây chính là cảnh giới đại lão, không cần thương lượng, trực tiếp xuất thủ chính là một tòa đại trận, hoặc là đã sớm quen thuộc tồn tại trận lớn như vậy. Dù sao thông đạo Cổ Tĩnh Trai không giống với chiến vực lưỡng giới, luôn là trọng điểm bảo vệ của huyền hoang giới, chiến vực lưỡng giới là một phương đại thế giới mượn huyền hoang lệnh mở, một phương khác tiếp nhận, hình thành chiến trường, lưỡng giới tùy thời có thể sụp đổ đoạn kết nối, không thể đột nhập quy mô lớn, hơn nữa thông qua chiến vực lưỡng giới tiến vào thế giới đối phương, áp chế càng lớn. Càng đại năng càng không làm cái mua bán thâm hụt tiền này. Thông đạo lưỡng giới dưới Cổ Tĩnh Trai mới là yếu địa chiến tranh. Không phải ai cũng có thủ đoạn tứ linh, có thể trực tiếp xé rách không gian đi qua. Phong ấn thông đạo, đám người nhìn nhau mới cười lên ha hà, lần này kiếm lớn, chỉ ít không lỗ, không ít người thừa dịp lúc cổ lạc nổ tung nội khố. Được mấy thứ bảo vật, đây là chuyện nhỏ, dò xét cơ mật phong hoàng đại thế giới mới là chuyện lớn. Trong việc đối địch với phong hoàng đại thế giới, đám người huyền hoang giới trời sinh ở vào cùng một chiến tuyến. Đến cả cơ hội phản địch đầu hàng cũng không có, dù ngươi có đầu hàng, phong hoàng đại thế giới cũng đâu dám tiếp nhận. Đúng vào ngày trăng tròn, Cổ Tĩnh Trai phá lệ chuẩn bị cơm chay vào nửa đêm. Có tăng nhân mời ăn chay tới, một tay mang theo tam tướng đại hòa thượng, một tay chắp trước ngực, chư vị đạo hữu, không có việc gì thì đến chỗ ta ăn bữa cơm chay. Hắn quay đầu hỏi tiểu sa di từ trước đến nay mời người. Ý Phong, hôm nay có cái gì? Nơi này thế nhưng là có bốn đầu long quy lớn như núi. Không thể để long quy chạy vào miếu ăn chay đi. Tiểu Sa Di há to miệng, thái sư phụ, đệ tử là ý chung, đệ tử không biết có gì để ăn chay, bác viện làm thịt, sư phụ không cho phép con tới gần. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, Cổ Tĩnh Trai có hai viện, bác viện một viện cơ bắp mọi giờ, ăn mặn vốn không tỷ yêu thích rượu tanh, nam huyền tham thiền mộ đạo, nam giới mười thiện, bất quá thần kỳ là, thường tu thành trượng lục kim thân, nhục thân vô địch lại là các hòa thượng tham gia Phật của nam huyền. Còn các mọi giờ bác viện hiểu thấu đáo Phật pháp kim quang phổ chiếu. Một thanh âm từ phía sau Tô Hòa nhỏ giọng truyền đến. Lão đầu từ phương thần hồn bị tổn thương, chữa khỏi rồi thì không nhớ được tên người, đến kinh Phật cũng quên hơn phân nửa, bất quá nắm đấm càng thêm lợi hại, có phải hay không biến đần thì có thể vô địch. Tô Hòa quay đầu chỉ thấy tam tướng hòa thượng đang đứng sau lưng hắn, làm bộ ra bên ngoài chạy trốn, mà trong tay lão tăng cơ bắp từ phương bị hắn gọi. Không biết từ lúc nào tam tướng đã biến thành một phân thân đầu đầy tóc, cũng giống như phân thân tự bảo trong chiến vực lưỡng giới. Bất quá nhìn qua phân thân vẫn chưa khôi phục. Là bộ dáng tử thi, một tầng Phật quang nhàn nhạt bao phủ, ngăn cách từ phương đại sư dò xét, bên trong Phật quang còn có long phù lóe lên một cái rồi biến mất. Là thủ đoạn của Kỳ Phi Tuyết, Tô Hòa kinh ngạc, vừa rồi không nhìn thấy Kỳ Phi Tuyết động tác, nàng đã lặng lẽ giúp tam tướng trốn ra được từ lúc nào. Tam tướng hòa thượng đây là có tật giật mình, muốn đi, nhưng không muốn quay về Cổ Tĩnh Trai bị ép tu bất động minh vương thân và bế khẩu thiền A. Đa tạ tiên tử tương trợ, tam tướng nhỏ giọng nói, dám quang minh chính đại nói chuyện ở đây như vậy. Vậy hẳn là đã bị Kỳ Phi Tuyết làm thủ đoạn, từ phương đại sư không nhìn thấy bên này, tam tướng theo đám người cùng nhau hướng Cổ Tĩnh Trai đi đến. Đám người càng đi càng gần, hắn lại càng chạy càng xa, thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa, đám người ven đường quỷ dị nhìn hắn, lại đều ăn ý không nói, thậm chí cùng nhau lặng lẽ thi pháp, giúp hắn che lấp. Kỳ Phi Tuyết hai mắt sáng lên, vân về sừng rồng mới mọc của Tô Hòa, không cho phép Tô Hòa nhìn về phía sau, chỉ sợ tam tướng bị từ phương phát hiện, kia là vị đỉnh tiêm đạp thiên thất trọng. Giấu giếm rất phí sức, Tô Hòa trong lòng vui vẻ, kỳ thật Kỳ Phi Tuyết tâm rất thiện, cũng hy vọng tam tướng cùng thiên thiên tử có thể có kết quả tốt đẹp. Hắn đi theo đám người hướng Cổ Tĩnh Trai mà đi, xuyên qua cửa miếu, liền nghe tiếng cười bạo tạc của Từ Phương đại sư truyền đến. Ha ha, thiên thiên tử, lão hòa thượng nói sẽ đem tam tướng nguyên lành mang về. Liền nhất định mang về, Trong thanh âm này của hắn mang theo vài phần khoe khoang. Ngươi nói mang về ngươi liền bái nhập ta Cổ Tĩnh trai làm nữ tăng. Chỉ cần ngươi làm nữ tăng, lão hòa thượng ta sẽ đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Tô Hòa kinh ngạc, chỉ thấy bên trong Cổ Tĩnh trai, một vị tiên tử yểu điệu đứng dưới gốc đào, mang theo vài phần e lệ lại có mấy phần chờ đợi nhìn về phía bên này. Từ Phương đại sư một bước bước vào, đem tam tướng trong tay đưa về phía Thiên Thiên tử, trong nháy mắt hắn đưa tay ra, các loại thủ đoạn trên thi thể phân thân cũng đã biến mất, chỉ còn lại Phật quang của tam tướng. Thiên Thiên tử kinh ngạc nhìn thi thể, lão hòa thượng trừng mắt nhìn, phanh một tiếng quẳng phân thân tam tướng xuống đất, cách xa lão tử ra, cháu trai này đào hôn. Hắn ngẩng đầu hướng phương bắc nhìn lại, 18 la hán ở đâu? 18 đạo Phật quang từ bắc viện phóng lên tận trời. Từ Phương đại sư chắp tay trước ngực làm vẻ từ bi, đi bắt tên tinh trùng lên não kia trở về, đánh gãy chân, phạm giới đều có thể nhẫn, phạm giới chỉ là quan điểm học thuật không đồng dạng, bội tình bạc nghĩa chính là vấn đề nhân phẩm. Người nghĩ lão tử thuyết phục đám lão hòa thượng nam viện cho phép ngươi có đạo lữ rất đơn giản. 18 đạo Phật quang đằng đằng sát khí hướng nam mà đi. Đám người nén cười, Tô Hòa kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết nháy mắt mấy cái, tiểu phu quân đừng nhìn ta, là chính hắn tại Thiên Giang hô cứu mạng. Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, một giao diện liền hiện ra trước mặt Tô Hòa, chính là khu vực nói chuyện phiếm công cộng bên trong Thiên Giang. Tam tướng hòa thượng, Kỷ tiên tử lại giúp bần tăng một phen, đợi bần tăng chạy ra ma trưởng đến Xích Diễm Cốc, tất có thâm tạ. Xích Diễm Cốc là động phủ của Thiên Thiên tử. Kỷ Phi Tuyết, ngươi nhất định phải đi. Tam tướng hòa thượng, không tệ, Thiên Vương lão tử tới cũng ngăn không được Phật gia, giờ phút này không đi, vào Cổ Tĩnh trai liền rốt cuộc đi không nổi. Hình tượng đến nơi này liền thu lại. Tô Hòa quỷ dị nhìn Kỷ Phi Tuyết, tỷ tỷ ngươi đừng gạt ta, ngươi hẳn là đã sớm cảm giác được Thiên Thiên tử ở trong chùa đi. Thu hồi vừa rồi phán đoán, đáng thương tam tướng, sắc mặt Thiên Thiên tử hơi sững sờ, nhìn thi thể tam tướng, cảm giác bỗng nhiên lại có thể kết nối thiên giang. Lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, nhìn Kỷ Phi Tuyết, dậm mạnh chân một cái, "Kỷ tỷ tỷ." Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, nhìn Thiên Thiên tử, "Ngươi cũng muốn chạy ra ma trưởng của lão đầu Từ Phương sao? Ta giúp ngươi nha, hắn đánh không lại ta." Sắc mặt Thiên Thiên tử lập tức đỏ lên, "Nàng trốn đi đâu? Nàng là tự mình tiến vào." Lúc đầu nàng ở động phủ hào hào, một không gian thông đạo đột nhiên ngay tại trong động phủ mở ra. Hòa thượng Từ Phương nhô ra một nửa thân thể, nắm lấy tam tướng liền rời đi. Thiên Thiên tử cho là chuyện của tam tướng hòa thượng và nàng bị Cổ Tĩnh trai phát hiện, bị bắt trở về chịu phạt, tam tướng hòa thượng chỉ sợ nàng lại gặp phải tặc nhân, bị người bắt đi nghiên cứu thần hồn, sớm đem một viên truyền tống lệnh tặng nàng, có thể trực tiếp truyền tống đến Cổ Tĩnh trai. Thiên Thiên tử không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp khởi động truyền tống lệnh, vượt không mà tới, sau đó liền bị phân thân của Từ Phương đại sư nắm vừa vặn. Nhưng chẳng biết tại sao Từ Phương đại sư thấy nàng một lần liền kinh động như gặp thiên nhân, nói nàng cùng tam tướng có tuệ căn không khác nhau chút nào. Chết sống muốn khuyên nàng trốn vào không môn là một nữ tăng. Vì nhận lấy nàng, thế mà không biết nói thế nào động nam viện chủ trì. Ngầm cho phép chuyện của nàng và tam tướng, chuyện đùa này không cần nhiều lời. Đã có Sa Di dẫn đám người đi trai đường. Nói là trai đường, nhưng thật ra là một tòa hồ lộ thiên. Tô Hòa không tính còn có 4 con long quy lớn như núi. Trai đường bình thường làm sao chứa nổi, từng mảnh lá sen nâng mỹ thực tinh diệu lơ lửng trên không trung. Bóng nước phản chiếu tinh thần hạo nguyệt, gợn sóng không kinh, tựa như đem tinh không ngâm dưới hồ. Đám người tùy ý mà ngồi, hoặc hai người gặp nhau, hoặc top 5 top 3, hoặc cách quần độc ẩm, 4 con long quy cũng không tụ cùng một chỗ, nằm rải rác 4 phương, trước mặt đều có phi thuyền chở mỹ thực, nhưng long quy cũng không há miệng, chỉ nhẹ ngửi một ngụm, tinh khí trong đồ ăn liền bị hút đi. Tô Hòa mở to hai mắt nhìn, đầy mắt hiếu kỳ, Thanh Lôi nhìn hắn, muốn học. Tô Hòa gật đầu, kỹ năng này tốt, ăn yến cùng người không cần cắn xé nuốt chửng như dã thú. Không dạy ngươi, Thanh Lôi đảo mắt một vòng. Là bởi vì ngươi quá yếu không dạy được sao? Tô Hòa không dám hỏi ra, hắn muốn hào hào sống, quay đầu nhìn Cổ Lạc, Cổ Lạc dựa theo biện pháp phân phối tiểu long quy, Cổ Lạc mới là người giám hộ của Tô Hòa, kỳ thật lễ hỏi, nhà ở, tài nguyên Tô Hòa đều có thể tìm Cổ Lạc, chỉ là vận khí không tốt, vừa độ kiếp không lâu, Cổ Lạc liền giao phó hắn cho Kỷ Phi Tuyết cùng Thanh Thương. Lâm vào bế quan, Cổ Lạc cũng rất phiền muộn, bế quan lâm thời giao phó quy tử cho hảo hữu, đây không phải thao tác thông thường sao? Chính là bế quan trên dưới trăm năm. Đối với long quy bất quá là chợp mắt, ai có thể ngờ vừa mở mắt, quy tử này đã tản mát ra khí tức khai thiên thần khí thứ hai. Hai giới mới có rùa, một Bạch Linh, một Tô Hòa, trải nghiệm mang em bé cực tệ. Hai gia hỏa được phó thác rất không đáng tin cậy. Thanh Thương không cần phải nói, còn không giúp quy tử đánh nhau. Kỷ Phi Tuyết, Cổ Lạc một lời khó nói hết, quay lại ta dạy cho ngươi. Cổ Lạc trầm giọng nói, Tô Hòa nhướn mày với Thanh Lôi. Thanh Lôi coi nhẹ quay đầu, nhìn hai tăng nhân ở chủ vị, một là Hòa Thượng Từ Phương. Hở ngực lộ nhũ, một thân cục thịt, một vị khác là chủ trì Từ Sơn của Nam Viện, một thân tăng bào xanh nhạt không nhuốm bụi trần, nho nhã phật vận, cơm chay đã xong, Từ Sơn đại sư có lời muốn nói, trường hợp này không cần chờ Từ Phương mở miệng, lão hòa thượng này còn không bằng tam tướng, ngoại trừ miệng đầy thô tục thì không biết gì. Từ Sơn chắp tay trước ngực thi lễ, hai mắt nhìn đám người, đều là đạo hữu quen biết, bần tăng không khách sáo, lần này đi Phong Hoàng, chư vị đạo hữu có thu hoạch gì? Đây là muốn tập hợp tin tức, cùng hưởng tình báo. Đám người trước hết nhìn về phía Huyền Chân đạo nhân, trưởng giáo đương đại của Quy Vọng Sơn, mượn tiên đảo của tông môn trấn áp trận pháp Phong Hoàng cung, tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Huyền Chân đạo nhân buông chén trà trong tay xuống, yên lĩnh một lát, mở miệng một tin tức nặng ký, Loan đế cho là giả. Đám người đột nhiên nhìn tới, Huyền Chân đạo nhân chỉ nói một câu, thế cuộc hắn thua. Đám người trầm mặc không nói. Loan đế nhất nguyên trước đó hưng binh cướp đoạt đế vị, tại vị 11 vạn năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Chân đạo nhân kế thừa đại vị trưởng giáo chỉ có 3-4 vạn năm, nghiêm chỉnh mà nói hai người kém bối phận, đối thủ cơ hồ là một vị hoàng đế khai quốc, mượn tiên đảo trấn áp Phong Hoàng cung, còn nói được, tiên đảo có lịch đại trưởng giáo tế luyện rất là bá đạo. Nhưng thắng thế cuộc là không thể nào, kia thế cuộc chẳng những là cờ thuật, càng là trận pháp, đạo hạnh, học thức đọ sức toàn diện, nhất là đạo hạnh. Đám người trầm mặc, lại nghe Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng sau lưng Tô Hòa. Là thật, chỉ là đạo hạnh không đúng. Kỷ Phi Tuyết có minh giám, có thủ đoạn của chính mình, có kinh nghiệm mấy chục vạn năm, tuy làm người hỉ nộ vô thường không đáng tin cậy, nhưng trên những đại sự này, uy tín của nàng vượt xa Huyền Chân đạo nhân. Đã nàng nói kia là Loan đế, vậy nhất định là Nguyên Tôn. Thanh Lôi cùng phu tử liếc nhau, đồng thời thả ra một tôn tộc nhân Nguyên Tôn bị phong ấn. Loan đế đạo hạnh không đúng, có liên quan đến Nguyên Tôn nhất tộc. Tộc nhân Nguyên Tôn còn sống, bao nhiêu năm chưa từng thấy. Đám người ánh mắt rơi vào hai vị tộc nhân Nguyên Tôn, nhất thời cũng nhìn không ra đầu đuôi. Nếu chư vị đạo hữu có thời gian, không ngại sau đó rời bước Tắc Hạ học cung, cộng đồng nghiên cứu sinh linh là thủ đoạn sở trường của Y gia một mạch Tắc Hạ học cung. Trong đám người có mấy người gật đầu, tạm thời buông chuyện này xuống, lại bắt đầu trao đổi tin tức khác. Phu tử triển khai thư tịch, từng đạo tin tức hiển lộ ra, từ cấu tạo Phong Hoàng cung đến phân phối quân đội, trận pháp phòng ngự, tình trạng nhân viên, cái gì cần có đều có, mỗi khi thu hoạch được một tin tức mới liền liệt kê trong văn chương. Mọi người đều có thể thấy được, Tô Hòa mở to hai mắt nhìn, không riêng gì tin tức, chữ của phu tử rồng bay phượng múa, mỗi một nét đều mang hạo nhiên chi khí, như kiếm như người, chỉ xem chữ này liền có thể ngộ ra công pháp, nếu dùng chữ này viết, chảm, giết, loại hình, sợ là không cần cái khác, vẻn vẹn chữ viết liền có thể giết người, cạch, đầu bị gõ một cái, Kỷ Phi Tuyết ghé sát, tiểu phu quân, chữ của tiểu thư sinh không thể nhìn như vậy. Muốn tham ngộ hôm nào để hắn viết thiên đạo kinh về nhà thăm. Tham ngộ trực tiếp như vậy, sẽ chết, cái này trách không được Tô Hòa. Lòng giác trường thương xuất hiện, não hải lập tức linh hoạt vô số lần, thấy cái gì cũng có thể ngộ đạo, bị Kỷ Phi Thuyết đánh một cái. Tô Hòa giật mình hoàn hồn, trong đầu bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên, nhìn Kỷ Phi Thuyết, tỷ tỷ, trước kia đánh nhau với Phong Hoàng cung, bọn hắn có dùng dây sắt, hình cụ không? Kỷ Phi Thuyết liếc hắn, cười nói, tiểu phu quân, đến trình độ đó, thần thông liền hòa vào nhất cử nhất động. Cũng không phải dùng thì đầy trời phủ kín dây sắt hoành thiên trấn áp hết thảy trên không Phong Hoàng cung hôm nay. Chỉ là ngươi chưa từng nhìn thấy, Tô Hòa ngạc nhiên, khi dễ ta cảnh giới không đủ, đến đánh nhau các ngươi cũng xem không hiểu sao? Tô Hòa tiểu hữu nghĩ đến cái gì? Huyền Chân đạo nhân nhìn hắn, ôn hòa hỏi, Long Quy nhỏ này hôm nay mọc ra con mắt, phân thân lĩnh vực kia phi thường xinh đẹp, không phải tu sĩ bình thường có thể dùng ra, chính là những tồn tại đỉnh tiêm như bọn họ cũng không thể tùy tiện hóa lĩnh vực thành phân thân. Phân thân nổ tung thành thông đạo càng thần kỳ. Những quỷ vật kia không tầm thường, thế mà tìm được tộc nhân Nguyên Tôn ẩn tại Thái Miếu. Hơn nữa tiểu Long Quy rơi xuống dây sắt của Tam Hoàng tử Phong Hoàng cung, còn tiến vào nội khố, phát hiện đặc thù, đúng là bình thường. Tô Hồ trầm mặc một lát, não hải truyền đến thanh âm Kỷ Phi Tuyết, đều có thể nói, nơi đây đều là đạo hữu vài vạn năm, đều là tử địch của Phong Hoàng cung, mảnh hồ này phong tỏa thiên địa khí thế, pháp không truyền lục nhĩ, không gì không thể nói. Tô Hòa há to miệng không nói nên lời, sửa lại mạch suy nghĩ mới nói. Chư vị tiền bối, Loan đế, Phong hậu, Thái tử, Nhị hoàng tử, những thành viên cốt cán này có dùng Phong Hoàng thần thông không? Huyền Chân đạo nhân mang cười, Loan đế chưa từng, hắn thân ở thế cuộc, thần thông vô dụng, đại hoàng tử nhẫn nhịn nửa ngày, muốn dùng cũng vô dụng. Phu tử cười nói, trước mặt hắn, có cần thần thông hay không không có khác nhau chút nào. Doãn Nguyên há to miệng, lắc đầu thở dài, Thái tử không cần dùng, đạo hạnh hắn ngang ta bị đại thế giới Phong Hoàng áp chế, lại không vẽ núi. Hắn cũng không dùng thần thông, 10 đại trưởng môn tiên môn, từng người đè ép địch nhân đánh, có người bắt địch nhân trở về, chỉ có hắn và thái tử 8 lạng nửa cân, không chiếm được tiện nghi, mất mặt. Tô Hòa gật đầu, tam hoàng tử dùng, nhưng không giống tơ lụa Phong Hoàng, ta đánh hắn thổ huyết thành phù văn khắp người, mới dùng được dây sắt, duỗi ra không lanh lẹ, tựa như dây sắt không phải thần thông của hắn, nhưng khí tức dây sắt của ta bị rơi xuống liền lập tức hạ xuống. Ta cảm thấy không có tiểu hắc bang vướng bận, ta cũng có thể chia 5 năm với hắn. Chia 5 năm, Doãn Nguyên nghi hoặc, thế lực ngang nhau, không hơn không kém, Tô Hòa tìm mấy từ ý nghĩa không sai biệt lắm. Huyền Chân đạo nhân cười nói, từ chia 5 năm này thú vị, Tô Hòa tiểu hữu rơi xuống thủ đoạn thần thông của hắn. Cũng không thể coi thường, thế nhưng là phát hiện cái gì? Tô Hòa lại gật đầu, không ngoài ý muốn, tỷ tỷ Bạch Linh tộc ta cũng có thủ đoạn rơi xuống thần thông phong hoàng nhất tộc lợi hại hơn ta. Kiểu lợi hại hơn rất nhiều, Bạch Linh có thân người, có thể vào nội khố phong hoàng cung như vào chỗ không người. Đạo hạnh không biết cao đến đâu, khi đó còn có thân người, con đường huyền vũ chắc chắn đi rất xa, thậm chí đã là huyền vũ. Nếu đã là huyền vũ, vì sao chưa từng rơi xuống thần thông phong hoàng nhất tộc? Chỉ có một điều, thần thông này là trợ lực cho phong hoàng, lại là hạn chế, nghĩ cũng vậy, thần thông phong hoàng nhất tộc không phải của riêng, mà là quyền hành, xem như ban cho, gặp thánh thú một lời liền phế, còn có hạn chế nào lớn hơn? Dựa vào phản ứng các vị tiền bối, Loan đế rất lợi hại, người lợi hại như vậy vốn có thể tu đến cực điểm. Sao có thể cho phép uy hiếp như vậy tồn tại? Hôm nay Loan đế suy yếu, thua Huyền Chân đạo nhân, sợ là đã loại bỏ thần thông bản thân, cho nên đạo hạnh không đúng. Tô Hòa nghĩ được, đám người tự nhiên nghĩ nhanh hơn hắn, lúc trước chỉ là thiếu tin tức, không biết Bạch Linh có thủ đoạn như vậy thôi. Thần sắc Huyền Chân khẽ biến, nhìn Tô Hòa hỏi, tiểu hữu có mấy phần chắc chắn, đạo hữu Bạch Linh có thể rơi xuống thần thông phong hoàng. Bạch Linh là truyền thuyết, ngay cả trong bọn họ cũng là tồn tại không thể nhìn lên. Không phải đạo hạnh, mà là năng lực tính toán đáng sợ. Tính đều tận, hơn 9 thành đi, Tô Hòa trầm tư một cái nói, Bạch Linh hiển hiện đạo ảnh huyền vũ, lại có thân người, Tô Hòa gặp 90% chắc chắn, đáng tiếc dùng cơ hội đo lường năm nay trong bảo khố. Nếu không đã có thể xác nhận, đám người hoàn toàn trầm mặc, không ít người thở phào nhẹ nhõm, những năm này không ai dậm chân tại chỗ, tác hạ học cung ngày càng mới, các học thuyết lớp lớp, thần long nhất tộc truy tầm long môn không ngừng nghỉ, linh xà trên lưng long quy đã lộ vẻ dữ tợn, huyền hoang giới đang tiến bộ. Đồng thời phong hoàng đại thế giới cũng không dừng bước, Loan đế buông lỏng dây cương trói buộc, một Loan đế không có hạn chế mới là đáng sợ nhất. Đám người nhìn nhau, thậm chí kích động, muốn lập tức trở về giết một trận hồi mã thương. Chương 300, Phượng Triều phi trảm phong hậu, trăng sáng nhô lên cao, nhưng tinh tú cũng không thưa thớt. Hôm nay tinh không cũng khởi động sóng dậy, bốn phương tinh thần nhao nhao hiện thân, phong hoàng cung lâm vào sự tĩnh lặng như chết, không có tiếng kêu gào, không có phẫn nộ, chỉ có sự yên lặng rơi gạch, chữa trị. Phong Hoàng Cung trải qua mấy lần hủy diệt, có lần bị huyền hoang giới hủy, có lần do nội đấu, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được, công bộ có biện pháp để Hoàng Cung khôi phục hình dáng cũ. Đến nửa chút vết tích cũng không lưu lại, nhưng vết tích lưu lại trong lòng mọi người, không biết nên san bằng như thế nào. Điện Phong Hậu thường ở không phải đã đổ sụp, thì vết tích đều bị san bằng, giờ phút này di cư đến Trường Nhạc Cung, trong điện không có cung nhân, chỉ có Loan Đế và Phong Hậu. Loan Đế rút ngón tay từ mi tâm Phong Hậu, nhổ đi vết tích hư trúc sơn thần ấn. Mi tâm Phong Hậu trống rỗng khép lại, khuôn mặt đáng sợ lại đổi thành giống như Nguyệt Phù Dung. Đem hai khuôn mặt so sánh quả thực có mấy phần kinh diễm. Hai tay cũng dài ra, chỉ là khí tức trở nên uể oải, ủy khuất quỳnh mẹ, Loan Đế ngữ khí mang theo áy náy, sờ lên đỉnh đầu Hoàng Hậu, lại có mấy phần cưng chiều. Phong Hậu lắc đầu, đây coi là cái gì? So với bệ hạ chịu đựng, chút tổn thương này tính là gì? Loan Đế từ đỉnh ba chân lấy ra một viên đan dược, bỏ vào tay Phong Hậu, phúc họa tương y, chịu trọng thương này chưa hẳn là chuyện xấu. Người cứ trực tiếp đối ngoại tuyên bố bế quan chữa thương. Ẩn thân hình, đi tinh hải một chuyến. Phong Hậu ngẩng đầu, tốt, Loan Đế ôm lấy nàng. Người khác đi ta không yên lòng, người tự mình đi, nhưng phải coi chừng chớ để đám người huyền hoang giới phát hiện. Cũng chớ để các lão tổ phát giác, lặng lẽ ẩn nấp. Phong Hậu gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu, bệ hạ, vô luận như thế nào, Long Quy nhất tộc tất sát. Long Quy nhất tộc bên trên có thái tổ, trước có Bạch Linh, đằng sau, gọi là Tô Hòa tiểu Long Quy, chỉ sợ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Giờ phút này không giết thì chờ đến khi nào? Ngay cả Long tộc cũng sẽ không khiến nàng có nhiều kiêng kỵ như vậy. Dù hôm nay tập kích 3 lần 5 lần thậm chí 10 lần, cũng không đả thương được căn cơ Phong Hoàng cung, nhưng Long Quy nhất tộc khác biệt, ngàn vạn năm Bạch Linh, nàng tự mình lĩnh giáo qua, tập trung gần nửa lực lượng Phong Hoàng cung đều chưa từng lưu lại. Còn bị chém mất một hồn một phách, đến nay chưa từng tìm được biện pháp khôi phục, đó là lần đầu tiên nàng thực sự đại bại, triệt triệt để ta biết, Loan Đế buông Phong Hậu ra, khôi phục trạng thái bình thường. Quay đầu nhìn về phía Trường Nhạc cung bên ngoài, trời đã gần sáng, quay đầu lại đối Phong Hậu nói, ta không tiễn ngươi, ngươi lặng lẽ đi, tận lực ít mang theo nhân thủ. Phong Hậu gật đầu, bệ hạ coi chừng. Loan Đế cười, hôm nay huyền hoang tập kích cũng là chuyện tốt, trận pháp Phong Hoàng cung hủy hơn phân nửa, chính là có gì ngoài ý muốn, chẳng phải cũng bình thường. Hắn cười thả người mà ra, sắc mặt trở nên u ám, thanh âm trầm thấp, Đại tông lệnh, bắt đầu đi. Trên nền thái miếu đã đổ sụp, một lão giả lưng gù gật đầu, khom người mà xuống, mời bệ hạ di giá tổ địa. Triệu hoán lão tổ phải ở tổ địa. Hôm nay Phong Hoàng cung bị tập kích, lại là ngoại địch thực sự. Giờ phút này Phong Hoàng cung tứ phía sơ hở, nghe đồn Phong Hậu cùng Loan Đế đều bị thương, liền những năng lực thần thông vốn có của Phong Hoàng cũng xuất hiện. Nên để một vị lão tổ hiện thân tọa trấn, làm ngoại địch, không phải tự mình huyết mạch tranh vị trí, lão tổ sẽ hiện thân. Đi thôi, Loan Đế không muốn nhiều lời, bãi giá. Lão thái giám suýt bị Từ Phương Phong vào mõ, một tiếng nhọn hoắt, hai đầu long thú kéo Chu Liễn đằng không, trước sau có công nhân phục thị, phía trước quân trận thành Thanh Long, xoay quanh mở đường, phía sau có quân trận Long Quy ép bụi, Phong Hoàng cung và Huyền Hoang giới liền ra mặt cũng không muốn. Trước kia chỉ là mãnh hổ mở đường, cự tược ép bụi, đại tông khiến cúi đầu, trong mắt có mấy phần lo lắng, nhục nhã như vậy chỉ sợ hai tộc khoảnh khắc sẽ đánh tới cửa. Lão thái giám liếc nhìn hắn, khóe miệng cong lên, bệ hạ đã làm như vậy, tất nhiên sớm có chuẩn bị. Có gì đáng sợ, phía trước quân sĩ mở đường, Loan giá ở bên trong, phía sau còn có trên vạn hoàng tộc đệ tử đi theo. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng không hỏi han, sự sùng bái đối với Loan Đế hình thành trong 11 vạn năm qua đã khắc sâu vào bản chất. Sẽ không vì một lần tập kích mà dao động, Loan giá đạp không mà đi giống như tuần thú, nhưng so với những năm qua tuần thú nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngay cả nghi trượng cũng không đầy đủ, phía dưới bách tính không biết vì sao, tình hình chiến đấu hôm nay của Phong Hoàng cung, tu sĩ đê giai xem không hiểu. Phàm nhân bình thường càng không hiểu, nhưng hoàng cung đổ sụp rõ như ban ngày, không biết bao nhiêu người khóc lóc đau khổ, nghiến răng nghiến lợi chửi mắng tạc nhân, Huyền Hoang giới hận không thể Phong Hoàng nhất tộc chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Phong Hoàng đại thế giới đối với Loan Đế lại yêu vô cùng. Không cần gì khác, Loan Đế đem hết toàn lực để Phong Hoàng đại thế giới. Nói chung trên làm được công bằng, đối với tầng lớp dưới đáy mà nói đó là thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Đế vương như vậy trăm vạn năm khó gặp, Loan giá từ Phong Hoàng cung mà đi, một đường hướng bắc không cần lưu quang hà. Mà đi thẳng trên bầu trời, cho đến bắc địa Phong Hoàng đại thế giới, một mảnh băng tuyết chi địa, đây mới là tổ địa trong truyền thuyết của Phong Hoàng nhất tộc. Cũng không đặc thù, thậm chí ngay cả tòa tế đàn cũng chưa từng có, trống rỗng, chỉ có thể định vị bằng tinh không. Loan giá rơi xuống, Loan Đế chưa từng nói nhiều, đại tông khiến đã tiến lên, khom mình hành lễ, bệ hạ, lão tổ không cầu lễ tiết phức tạp, có thể trực tiếp lên tế đàn, mở ra triệu hoán, chẳng những lão tổ không thích, ngay cả Loan Đế hiện tại sau khi lên ngôi cũng đã phế bỏ hơn phân nửa lễ tiết rườm rà của tiền triều. Loan Đế gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi điều tiết khí tức. Đại tông khiến lập tức mang theo phủ tông nhân bố trí tế đàn. Tế đàn cũng không to lớn, thậm chí có chút không phóng khoáng, tựa như cái miếu thổ địa, chỉ là trên tế cờ viết hai chữ ngục hình. Tế đàn hạ xuống, Loan Đế liền mở mắt, không cần đại tông khiến cung thỉnh, đã thả người rơi vào trên tế đàn. Sớm có quan viên phủ tông nhân dẫn dắt vạn tộc người bày thành vòng tròn đồng tâm ngồi xếp bằng chu vi tế đàn. Đại tông khiến quỳ sát trên mặt đất, toàn thân run rẩy lên, làm đại tông lệnh ba vạn năm, rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy lão tổ. Phong Hoàng cung có 12 vị lão tổ, không biết bệ hạ sẽ triệu hoán vị lão tổ nào trở về. Nằm nửa ngày, nhưng không thấy bệ hạ động tác, đại tông khiến không biết bệ hạ đang chần chờ cái gì. Lão tổ trở về cũng sẽ không cướp đoạt quyền lực của bệ hạ. Các lão tổ đều là những người đã từng làm đế vương, siêu việt đế vương, theo đuổi đại đạo phiêu miểu, chính không biết làm sao. Chỉ thấy Loan Đế một cước đạp xuống, đạp vào tế đàn, ngửa mặt lên trời trầm giọng nói, mở, tựa như hạ lệnh. Đại tông khiến giật mình, đầy mặt ngạc nhiên, ngay cả đế hoàng, triệu hoán lão tổ cũng nên quỳ xuống bái phục, trình lên tấu biểu, kể rõ nỗi khốn quẫn hiện tại, khẩn cầu lão tổ giáng lâm, sao có thể như vậy? Hắn còn kinh ngạc, liền thấy trên không tế đàn xuất hiện một vòng xoáy, tiếp theo một con mắt hiện thân, hướng phía dưới nhìn xuống đại địa, là vị lão tổ đã hiện thân hôm nay, trên con mắt này còn có 5 cái lỗ lớn. Là bị Kỷ Phi Tuyết năm đầu thần long khai ra. Đại tông khiến nghẹn họng nhìn chân chối, vị lão tổ này giờ phút này đang chiến đấu cùng thái tổ Long Quy nhất tộc, bệ hạ sao có thể triệu hoán vị lão tổ này? Từ Dạ Tinh không hôm nay xem ra trọng tổ sợ không phải là đối thủ của thái, bệ hạ muốn mượn cơ hội triệu hoán trợ giúp trọng tổ thoát ly chiến trường. Đại tông khiến đầu óc quay cuồng, nhưng như vậy sẽ không dẫn thái xuống đây sao? Thủ đoạn triệu hoán lão tổ chỉ có Phong Hoàng cung và Quy Vọng Sơn có, lão tổ Long Quy nhất tộc chỉ có thể thông qua thông đạo bình thường trở về. Trở về đều có thời hạn, tựa như lần trước hủy diệt đằng xa, thái chỉ vội vàng trở về rồi lại rời đi, ngay cả tiểu quy mới nhập môn cũng chưa từng thấy, giờ phút này có cơ hội thừa cơ lẻn qua, thái chưa hẳn sẽ không làm. Đại tông khiến lo lắng, liền nghe ánh mắt phía trên phát ra tiếng hỏi, gọi ta, chuyện gì? Thanh âm băng lãnh, trọng tổ còn ở chỗ thái chiến đấu. Loan Đế hỏi, nửa ngày con mắt trả lời, rõ. Thanh âm bên trong mang theo vài phần không thích, đại tông khiến càng nằm dạp trên mặt đất, không dám cử động, lão tổ không thích. Đây không phải là đang chiến đấu, là đang bị thái truy sát, dù sao trực tiếp ra tay với tiểu Long Quy, đã đụng phải nghịch lân long quy nhất tộc. Loan đế lại như không nghe ra ngữ khí, chỉ tay một điểm, một đạo lệnh bài từ mi tâm dâng lên, hướng lên lướt tới, lệnh thiên phạt lôi bổ đoạt được từ huyền hoàng động thiên. Trợ trọng tổ chấn sát long quy, con người trong mắt kia xoát một cái ngưng lại, lấy làm trung tâm một đạo bóng người hiển hiện, bốn mắt lục nhĩ chính là lão tổ đã xuất hiện hôm nay. Ánh mắt nhìn xuống rơi vào lệnh bài loan đế dâng lên, băng lãnh trong mắt thu lại, tốt, có lệnh bài này, vẫn chấn sát không được thái, nhưng hắn cũng không thể xuống quấy rối phong hoàng, mở giới vực. Trọng trầm giọng nói, đại tông khiến ngẩng đầu đứng dậy, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, bệ hạ mở tế đàn thế mà không phải là triệu hoán lão tổ, mà là muốn cho lão tổ đưa đồ vật. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, đứng dậy thủ trưởng hướng phía dưới đè ép, lấy tế đàn làm trung tâm một đạo quang đẩy ra, hơn vạn phong hoàng tộc nhân liền cảm giác dây sắt thể nội không bị khống chế nhúc nhích. Khải thông đạo, nghênh lão tổ, đại tông khiến hát ra âm điệu quỷ dị, đám người phúc trí tâm linh liền biết rõ phải làm gì. Lòng bàn tay hướng lên trời, dây sắt trong tay nhô ra, đâm thẳng bầu trời, trên tế đàn một đạo quang mang sáng ngời, hấp thu lực lượng dây sắt, hình thành một đạo quang mang dây sắt to lớn, hướng không trung tìm kiếm, chỉ vào không trung, ầm ầm một tiếng nổ tung, toàn bộ tinh không đều xoay tròn vỡ ra, tinh không phía trên tế đàn sụp đổ, nhưng ở bên ngoài tổ địa phong hoàng, lại không nhìn thấy nửa chút dị thường, tinh không vẫn là phiến tinh không kia, tinh không vỡ ra, một cái đại thủ từ trên trời dò xét, đưa ta đến, thanh âm già nua truyền đến, loan đế một điểm, lệnh bay thẳng lên cửu tiêu. Khoảnh khắc rơi vào bàn tay lớn, liền gặp trên mặt trọng tổ trên trời một vòng ý cười dâng lên. Bốn mắt bên trong thậm chí có huyễn tượng long quy hủy diệt dâng lên. Ngay tại giờ phút này một tia chớp lóe ra trên lệnh bài kia, hóa thành một đầu lôi long quấn quanh cự thủ, hướng phía dưới kéo, bốn mắt lục nhĩ trọng tổ bị kéo vào thông đạo, lập tức kinh ngạc, tiếp theo giận tím mặt, tên ngỗ nghịch tử này đoạt nhân hoàng vị của hắn đã đành, còn dám tính toán với hắn, đừng nói hắn cũng là đời sau của chính mình, con thứ cũng gọi là đời sau, nghiệt chướng, trọng hét lớn một tiếng. Một trường hướng phía dưới đánh tới, trong lòng bàn tay một con mắt lóe quỷ dị hồng quang. Đã thấy loan đế một cước đạp xuống, mò về dây sắt trên vạn tộc người, đồng thời run rẩy lên, ngay sau đó lốp ba lốp bốp đất sụp vỡ, một trận thê thảm tiếng kêu, đám người kêu gào một chỗ, loan đế như không nghe thấy, một trường đẩy ra, vỡ nát dây sắt phù chú đồng dạng đánh phía trọng, trọng bốn mắt trợn lên, làm can, hét lớn một tiếng, một con mắt phía sau dâng lên, âm vang hướng phía dưới đập tới, có thông đạo. Không còn là công kích huyễn ảnh tô hòa, mà là ánh mắt bản thể chân chính, ánh mắt rơi xuống, đã thấy loan đế không vội không chậm, ném ra một tôn đỉnh ba chân, rầm rầm nhất chuyển liền đem đầy trời dây sắt tàn phiến thu vào đỉnh ba chân. Tàn phiến lại tại đỉnh ba chân dung hợp gây dựng lại, hóa thành năm đạo dây sắt tráng kiện, phóng lên tận trời đâm vào ánh mắt, thò vào năm cái huyết động kỳ phi tuyết đánh ra, năm đầu dây sắt, một đầu tại thông đạo cắm vào ánh mắt, một đầu thò vào đỉnh ba chân, tựa như năm đầu đường ống, ừng ực hút lực lượng của cầu suy nghĩ. Một tiếng hét thảm từ bầu trời truyền đến, trọng đầy mắt kinh ngạc, hai tay hướng phía dưới, bắt lấy dây sắt kéo lên, rầm rầm, đỉnh ba chân chấn trên mặt đất, bị túm động, hai cái đùi bỗng nhiên vỡ nát, hiện ra nguyên trạng, chính là hai tòa đại sơn, liên kết cùng phong hoàng đại thế giới, túm dây sắt chính là túm phong hoàng đại thế giới, trừ phi hắn có thể túm phong hoàng đại thế giới đi, nếu không đỉnh ba chân không thể dung chuyển. Trọng một tiếng gầm thét, nghiệt chướng, dám, truyền quốc ấn tỷ lại bị tổn hại, vậy mà cấu kết phong hoàng đại thế giới. Đây là để Phong Hoàng Cung vĩnh viễn đi không ra Phong Hoàng Đại Thế Giới. Thánh chỉ Phong Hoàng Cung ra Phong Hoàng Đại Thế Giới liền cùng giấy lộn không khác. Đáng chết, trọng quát lên một tiếng lớn, liền nghe Loan Đế ngẩng đầu nói, mời nhục thân lão tổ quy vị, chữa trị Sơn Hà Đỉnh, mời thần hồn lão tổ quy vị bù đắp đời sau tử tôn. Hơn vạn Phong Hoàng tộc nhân phía dưới nơi bàn tay dây sắt đứt đoạn, đã bị thương không nhẹ, lại kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nhìn lão tổ từng chút gầy gò, lại cùng lúc đó, lực lượng trên thân từng chút khôi phục. Loan đế khí thế liên tiếp leo lên, đại tông khiến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không biết làm sao nhìn loan đế, nhìn lão tổ, hận ý trừng ngập trời, nhìn lệnh bài trong tay, không phải cái này lệnh bài, đời sau đế vương sao có thể khốn hắn, sao có thể tính toán với hắn, hắn gào thét, ngửa về đằng sau, muốn cưỡng ép rời thông đạo, đã thấy loan đế một cước đạp xuống, thông đạo bỗng nhiên kẹp chặt, thông đạo triệu hoán là để triệu hoán, không phải giáng lâm, quyền khống chế chưa từng đều ở trong tay phía dưới, trong trường nhạc cung. Phong hậu nhìn về phía phương Bắc, nàng biết bệ hạ muốn đi làm gì, truyền quốc ngọc tỷ phong hoàng nhất tộc chính là Sơn Hà Đỉnh. Trong đỉnh không chỉ có cơ mật chỉ đế vương phong hoàng nhất tộc mới biết, càng có chỗ dựa lớn nhất của phong hoàng nhất tộc, bệ hạ chắc chắn sẽ chữa trị Sơn Hà Đỉnh, nhưng Sơn Hà Đỉnh vỡ nát chỉ có đạo vận nguyên khí tức mới chữa trị được. Như vậy, khí tức này chỉ có người nắm giữ Sơn Hà Đỉnh mới có. Đời trước hoàng đế đã bị luyện vào Sơn Hà Đỉnh, nhưng hôn quân đời trước chỉ tu phục được một chân, còn hai chân bị tổn hại. Có gì so với một vị lão tổ tốt hơn để làm tư lương? Nhất là vị lão tổ kia còn một lòng lưu luyến đế vương đời trước. Đối với bệ hạ, y lặng lẽ bất mãn, thậm chí nghĩ phế truất bệ hạ để cử hoàng tử lên ngôi. Cử hoàng tử kia cũng đúng là một nhân tài, so với ba vị hoàng tử nhà nàng đều có khí chất đế vương hơn. Nếu không phải bệ hạ khởi sự, đế vị tất là vật trong bàn tay y, cử hoàng tử kia, trên danh nghĩa thay mặt Phong Hoàng Cung, đã bỏ chạy Tinh Hải truy tìm lão tổ trước một khắc khi Phong Hoàng Cung sụp đổ. Nàng đi Tinh Hải, một nửa nguyên nhân là vì vị hoàng tử này, lão tổ của Phong Hoàng Cung không phải chỉ có một vị. Huống hồ vị này hôm nay sẽ chết trong tay Thái, mặc kệ kết cục như thế nào, chính là chết trong tay Thái. Phong hậu đóng chặt mắt, thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải Long Quy hôm nay rơi xuống, con thứ ba dây sắt dẫn xuất trọng, bệ hạ hoàn toàn có thể từng bước một mưu đồ, không cần mạo hiểm như vậy. Tô Hòa đáng chết, trong mắt Phong hậu lóe lên một đạo lãnh quang, phải nghĩ biện pháp đem đầu Long Quy kia đưa đến Tinh Hải trấn sát. Thái giết một lão tổ của Phong Hoàng, ta giết một tiểu quy, lại còn chẳng bỏ công, chết ở Tinh Hải, bên này cũng không phát hiện được, sẽ không ảnh hưởng đại sự của bệ hạ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, liền nghe sau lưng một cái thanh âm băng lãnh, ngươi muốn giết ai? Phong hậu sợ hãi giật mình, quay đầu chỉ thấy trong trường nhạc cung chẳng biết từ lúc nào mọc ra một gốc ngô đồng. Trên cây ngô đồng có một phượng hoàng lẳng lặng đứng thẳng, cúi đầu nhìn nàng như nhìn một người chết. Phượng triều phi, đến liên thủ đối địch Long Quy. Trong lòng Phong hậu hiện lên một ý nghĩ, nàng biết rõ ân oán giữa Phượng triều phi và Thanh Lôi, thậm chí có tin tức truyền đến rằng, bởi vì Tô Hòa thứ hai thân, Phượng triều phi và Tam tổ Phượng tộc, thậm chí cùng Kỳ Phi Tuyết đều có ma sát, nhưng ý tưởng này chỉ thoáng qua trong đáy lòng rồi biến mất. Sát ý rõ ràng như vậy, nàng sẽ không cảm giác sai. Phượng triều phi đến giết nàng, muốn vu oan Long Quy, thổi bùng chiến tranh giữa Phong Hoàng đại thế giới và Long Quy nhất tộc. Nàng biến sắc, cấp tốc nắm lấy viên đan dược trên bàn đưa vào miệng. Đây là bệ hạ vừa rồi cho nàng, đủ để giúp nàng khôi phục năm thành chiến lực. Răng rác, cắn một cái, lại phát hiện trong miệng là một viên đá. Đan dược đã sớm bị người thay thế. Mùi thuốc truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng triều phi bắt lấy một viên đan dược nhét vào không trung, ngẩng đầu nuốt xuống, sau đó cúi đầu nhìn nàng, ngươi đang tìm viên đan dược này sao? Huyễn trận, Phong hậu chậm rãi nói. Cây ngô đồng hiện ra, lúc này trong trường nhạc cung sợ rằng tất cả đều là trận pháp của Phượng triều phi. Phượng tộc giỏi về trận pháp, vượt xa người ngoài. Phượng triều phi lại là thiên tài trăm vạn năm khó gặp của Phượng tộc. Phong hậu không suy nghĩ nhiều, một chưởng đánh vào ngực mình, một ngụm máu phun ra, đánh nát huyết dịch, mấy cái chú văn tiểu xà nhảy lên thân nàng, đồng thời trong bàn tay hai đầu dây sắt nhảy ra, hoành không co rút đảo loạn không gian, đánh tới bốn phương, không thể đánh Phượng triều phi. Phượng triều phi trước mắt tất nhiên không phải chân thân, chiến đấu với Phượng triều phi tuyệt không thể để y trận pháp khống chế. Đánh nát hết thảy, Phượng triều phi tự nhiên hiện thân, hai đầu dây sắt hoành không mà ra. Lại nghe bên tai một thanh âm, rơi, sượt, sượt, hai tiếng vang lên, hai đầu dây sắt trong tay rơi xuống đất, Phong hậu thoáng chốc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái phượng hoàng hiện thân sau lưng nàng. Một móng vuốt đã từ sau lưng nàng nhô ra, xuyên ngực mà qua, trên vuốt phượng hoàng, chân hỏa cháy hừng hực, thiêu đốt thần hồn nàng. Vì, cái gì, ngươi là phản đồ phượng tộc, kẻ địch của Long Quy, ta hoàn toàn có thể làm minh hữu mà. Phượng triều phi thò đầu phượng đến bên tai nàng, dùng một thanh âm dễ nghe nói, thay nhi tử ta. Vấn an ngươi, chảo nắm chặt, hồn tán, ngươi chết, trước khi chết chỉ có một ý nghĩ, con của ngươi là ai? Chớ nói Phượng triều phi không có nhi tử, chính là có, nàng đường đường là hoàng hậu Phong Hoàng Cung, sao lại đi gây khó dễ cho tiểu bối? Phượng triều phi rút móng vuốt về, sát ý trong mắt không giảm. Tô Hòa, thần hồn tán loạn rõ ràng yên tĩnh trong chốc lát, nàng đầy mặt kinh ngạc, thứ hai thân, khoảng chừng trước khi chết linh quang bùng nổ, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, nguyên lai đắc tội Long Quy là hai đại tứ linh tộc quần a. Bệ hạ còn không biết, nàng nhìn về phương bắc, muốn nói chuyện cũng đã không kịp, phanh một tiếng tiêu tán ra, chân hỏa một quyền triệt để hồn phi phách tán. Chương 301, yếu nhất đầu kia rùa, Phong Hoàng đại thế giới, hoàng tộc tổ địa, Loan đế bỗng nhiên nhìn về phía Phong Hoàng cung, trong mắt một mảnh kinh ngạc, Quỳnh nương, chết rồi, hoàng hậu của ta, hết rồi. Hô hấp của hắn bỗng nhiên loạn cả lên, mặt mày không biết làm sao, tựa như đứa trẻ làm sai chuyện, hai mắt chẳng có mục đích nhìn quanh, muốn tìm kiếm cái gì đó giữa mênh mông vô bờ băng nguyên này. Hắn nhìn đại tông lệnh đang kinh ngạc đến ngây người, nhìn hơn vạn đệ tử đang quỳ sát trên mặt đất, nhìn núi này, tuyết này, băng nguyên vô tận này, biển mây trên đỉnh đầu, tinh không ngoài giới, hai tay không tự chủ nắm chặt muốn tóm lấy cái gì, nhưng lại không thể bắt được gì cả, tựa như ngâm trong nước, chu vi ngay cả một cọng rơm để bám víu cũng không có. Ngẩng đầu trong thông đạo, trọng tổ ngưng ra một cây đao, một đao chém xuống cánh tay đang nắm lấy lệnh bài, cánh tay bị chém xuống lại không thể chặt đứt sự hút của Sơn Hà Đỉnh. Tiếng gào thét trong miệng trọng tổ càng thêm kịch liệt, Loan đế miệng lớn hô hấp, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, nhún người nhảy lên, một quyền đánh về phía trọng tổ trong thông đạo, tinh thần lấp lánh trên nắm đấm, một quyền này tựa như một mảnh tinh không, trọng tổ ngưng thần, trong mắt có kinh ngạc, nghiệt xúc, phế đi tự thân thần thông quyền hạn, Oanh, một quyền rơi xuống, tinh hà sáng chói, sắc trời sáng rồi lại tối sầm xuống. Một ngày vội vàng trôi qua, Cổ Tĩnh Trai thấy tâm hồ trai tịch đã tản, tình báo chia sẻ đã kết thúc, đám người tự biết cần phải làm gì. Từng top 3 năm người lần lượt rời đi, Tô Hòa, dưới thân sóng nước lật một cái, rơi xuống trước mặt đạo nhân Lôi Thôi, gật đầu ra hiệu, Huyền Toàn tiền bối, Huyền Toàn đạo nhân tựa hồ biết rõ hắn muốn nói gì. Bịt lấy lỗ tai liền chạy, không nghe con rùa đọc, phi, hắn bận rộn lo lắng im miệng, tại Cổ Tĩnh Trai, ngay trước mặt Long Quy mà nói ra câu kia, lập tức đắc tội hai phe thế lực, đại khái thật sự không thể sống mà đi ra ngoài, sư đệ đô hộ không ở đây, y dài, hắn vừa chạy vừa hô to, Quy tử tử, lão đạo ta trên vạn năm mới lấy ra một cái truyền nhân vừa lòng. Đồ đệ này ta tu định, ai đến cũng vô dụng. Hắn hô hào kêu, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách trên lưng hắn, Tô Hòa trừng mắt nhìn, ta chỉ muốn im mang một câu cho sư phụ mà thôi. Không có việc gì thì cho Thanh Nguyên Phi kiếm truyền một phong thư. Thanh Nguyên Môn đang đem hết toàn lực tìm kiếm y, một cái đầu nhô ra bên cạnh Tô Hòa, vừa rồi Huyền Toàn đạo nhân rời đi, lại đem một cái đầu Lôi Thôi lếch thếch từ trong hư không thò ra. Đó không thành vấn đề, ta chỉ là tu đồ đệ, không phải là trói buộc cầm tù, đã không phải là đoạt đồ đệ. Y nhìn Tô Hòa bằng ánh mắt khác hẳn, một cái đùi gà lớn nhét vào miệng Tô Hòa, bớt ăn bớt mặc, cho ngươi, cắm xong đùi gà lập tức lại biến mất không thấy. Tô Hòa mặt mũi mộng bức, đầu lưỡi cuốn đùi gà nuốt vào, không có phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, chính là một cái đùi gà quay bình thường, lại còn bình thường hơn bình thường. Bệnh tâm thần à, trong hư không, Huyền Toàn vung tay áo, nhảy nhót, tâm tình rất tốt, đáng tiếc duy nhất là quan niệm bái sư của thần thú khác biệt so với tu sĩ. Tu sĩ một ngày vi sư, trung thân vi phụ, quan hệ thầy trò là ràng buộc lớn nhất thiên hạ, còn thần thú thì huyết mạch mới là hết thảy, bái sư đó chính là chơi, tâm tình tốt thì một ngày bái một sư, cũng không phải là chưa từng có. Đối với thần thú mà nói, sư phụ ở mức độ lớn là sư phó, sư phụ của sư phụ không phải sư tổ của ta, loại quan niệm này quá bình thường. Bất quá Tiểu Long Quy ngược lại là hơi khác biệt so với những thần thú khác, y bái sư thời điểm vẫn là rùa bình thường, làm cũng là lễ bái sư đứng đắn của đạo gia. Tiểu Cát Tử thật đúng là sư tôn đường đường chính chính của y, nhưng chính hắn thì không nói được rồi, về đại thể Long Quy sẽ không đối đãi với y như sư tổ, thật là tức. Bên trong Cổ Tĩnh Trai, Tô Hòa nhìn Huyền Toàn đạo nhân một đường hướng Quy Vọng Sơn mà đi, có thể được Huyền Toàn đạo nhân coi trọng, lại là đường hoàng đại đạo, Quy Vọng Sơn là đạo môn tổ đình, bất luận là lưu phái đạo gia nào đẩy lên đều có thể dắt quan hệ với Quy Vọng Sơn, cái này còn không phải miễn cưỡng gán ghép, mạnh kéo cứng rắn túm, mà là thật sự có quan hệ. Thiên hạ đại đạo xuất về Quy Vọng, bái sư Quy Vọng Sơn tính không được phản bội sư môn, chỉ là nhận tổ quy tông, xuất sư sau chính là quay lại môn phái ban đầu, Quy Vọng Sơn cũng sẽ không vặn hỏi, thậm chí còn có nâng đỡ, đại khái tựa như trong cùng một môn phái, tiểu đệ tử được lão tổ coi trọng mang đi dạy dỗ một đoạn thời gian, rồi lại ném trở về. Tô Hòa đi theo sau lưng bốn vị tộc thúc, bái biệt Cổ Tĩnh Trai rời sơn môn. Cổ Tĩnh Trai tính là Phật tông tổ đình của Thượng Huyền Hoang giới, nên có tôn trọng tự có, chính là bốn vị tộc thúc cũng không trực tiếp phá vỡ không gian trên núi, mà là bay ra mấy trăm dặm mới phá vỡ không gian rời đi. Nơi xa, Tam tướng hòa thượng bị 18 hòa thượng kim quang lóng lánh, côn bổng tăng theo cấp số cộng áp đến Cổ Tĩnh Trai. Xa xa nhìn thấy Tô Hòa một nhóm, oán hận liếc nhìn Kỳ Phi Tuyết, Kỳ Phi Tuyết vẫy vẫy tay với y, không cần cảm ơn, lần sau còn muốn đào tẩu thì gọi ta, ta giúp ngươi. Tam tướng muốn chửi má nó, nhưng không dám, hôm nay đã bị 18 con lừa chọc này đánh đủ thảm rồi, lại còn trêu chọc Kỳ Phi Tuyết, y sợ mình không sống nổi đến Cổ Tĩnh Trai. Thanh Lôi mở không gian thông đạo, năm đầu Long Quy nối đuôi nhau mà vào, thò đầu ra liền ở Trường Nguyệt phủ. Tô Hòa vừa ra khỏi phía sau thông đạo đóng lại, lập tức xông tới trước mặt Cổ Lạc, ném kiển quẻ ba về phía đỉnh đầu Cổ Lạc, mau đem thôn kim thú nhà ngươi lĩnh đi. Thiên thần lạc, quỷ biết rõ cái đồ chơi này đã nuốt bao nhiêu bảo bối của y ở Cổ Tĩnh Trai. Hóa ra liều chết cướp sạch Phong Hoàng Cung là để chuẩn bị cho cái đồ chơi này. Cổ Lạc mặt mũi mộng bức, râu rồng cuộn lại chộp kiền quẻ vào tay, y vẫn còn ngây thơ, một thời gian không hiểu rõ tình hình, đoạn thời gian này ở vào trạng thái nhỏ nhặt, tin tức không theo kịp thời đại, không biết rõ quy tử nhà mình thần không biết quỷ không hay. Lại lấy được một quẻ, nhưng kiền quẻ không quan tâm, vừa đến tay liền thuận râu rồng hấp thu lực lượng của y. Râu rồng của Cổ Lạc thành roi, ba một roi quất vào kiền quẻ, yên tĩnh, kiền quẻ run rẩy một cái, bất động. Tô Hòa, cái đồ chơi này có thể đánh. Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, ngón tay đâm mai rùa của y. Tiểu phu quân, quẻ tự linh dị, tuy không phải vật sống, cũng không giống khí linh, nhưng có thể cảm giác được tâm tư của chủ nhân. Ngươi chỉ cần biểu đạt mãnh liệt, nó sẽ phối hợp. Tô Hòa nháy mắt mấy cái này y lại không biết. Hằng quẻ ở trong thân thể rất nhiều năm, chỉ yên lặng ở lại, không có nửa chút phản ứng, mà kiển quẻ đến về sau, trừ ăn ra thì cái gì cũng không biết, nó đang tăng lên phẩm chất. Cổ Lạc nhìn kiển quẻ, rùa khắp khuôn mặt là nghi hoặc, quẻ tượng còn có thể tăng lên phẩm chất, mà lại là một nửa tăng lên. Khách quẻ phẩm chất cực cao, chủ quẻ đang hướng về phía khách quẻ. Cổ Lạc liếc nhìn Tô Hòa, cướp khách quẻ dẫn tới chủ quẻ. Thiên phú của Quy Tử Y rõ ràng, chỉ có khả năng này. Tô Hòa gật đầu, Cổ Lạc thở dài một hơi, xem ra trong đoạn thời gian y hóa chứng ngủ say, tiểu quy tử đã trải qua dị thường phong phú a. Đợi lát nữa kể cho ta một chút, Cổ Lạc trầm giọng nói, ngủ một giấc bỏ lỡ rất nhiều thứ, chẳng những là Tô Hòa. Y ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, ánh mắt vượt qua 10 vạn dặm giới vực, rơi vào một tiểu long quy, một chút xíu như cái rắm lớn, quanh thân lôi quang lấp lóe, cùng thanh lôi chừng 6-7 phần tương tự, đang mang theo một đám dị thú, binh sĩ, tiến đánh một tòa thành trì. Những dị thú kia có thể kết thành quân trận, khí thế bất phàm, đây chính là con cháu long quy nhà y rồi. Ngay khoảnh khắc y nhìn, tiểu long quy lắc mình biến hóa thành một tiểu nữ hài. Vung một thanh đại chùy, một chùy nện một tu sĩ xuống bầu trời, đại chùy kia mọc đầy gai nhọn, bạo lực vô cùng, thật đúng là nha nha tiểu bất điểm nhi kia. Thế mà thật có thể thành tựu long quy, thế giới rộng lớn, quả thật không thiếu cái lạ. Không tệ, Cổ Lạc gật đầu, Lạc thúc còn phải bế quan một lần nữa sao? Tô Hòa nhìn linh xà trên lưng Cổ Lạc hỏi. Cổ Lạc lắc đầu, vận khí không tệ, từ linh tộc có được một chút năng lực đặc thù, liền không làm theo biện pháp của Bạch Linh nữa. Y nói, linh xà trên lưng phẩy phẩy cánh, dần dần trong suốt, khí tức âm trầm tán phát ra từ linh xà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.